Chương 187: Phát hiện của Thanh Lân. Nhìn giữa sân, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tình thế chiến đấu đột nhiên đảo ngược. Mọi người chung quanh quảng trường đều ngạc nhiên mở to hai mắt. Rất khó có thể tưởng tượng bên trong đoàn Tiêu Lệ luôn có ít đối thủ. Dĩ nhiên có chút không thể giải thích lại thua dưới Tiêu Viêm nhỏ nhắn hơn 7-8 tuổi. Giữa sân, nhìn mũi thương trước ngực, Tiêu Lệ cũng ngạc nhiên một hồi lâu, từ từ hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm trước mặt đang mỉm cười, không khỏi tấm tắc lắc đầu sợ hãi. Tiểu tử kia không nghĩ tới, dĩ nhiên ẩn giấu sâu đến vậy. Lấy thực lực của ngươi thể hiện ra cũng không giống như một người vỏn vẹn là nhất tinh cấp bậc đấu sư bình thường. May mắn thôi, cười lắc đầu, Tiêu Viêm cầm trường thương cắm trên mặt đất, sau đó đi đến chỗ Huyền Trọng Xích cách đó không xa, vừa muốn cầm lên, Tiêu Lệ một bên cười ngăn lại. Để ta tới thử xem, xích tử này của ngươi tựa hồ có điểm cổ quái. Tiêu Lệ tràn ngập đầy hứng thú, nhìn chằm chằm vào cự đại xích tử trên mặt đất, cười dài nói. Ách, nghe vậy Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt gật đầu lui ra. Trong ánh mắt thoáng hiện lên nét hài hước. Tiêu Lệ trà sát hai tay, chậm rãi đứng bên cạnh Huyền Trọng Xích, bàn tay co duỗi, sau đó gắt gao cầm lấy chuôi xích, nhẹ thở một hơi, bàn tay tùy ý kéo. Mà theo bàn tay lần này khẽ động, Tiêu Lệ sắc mặt khẽ biến, kinh dị một tiếng, hắn phát hiện sau khi cầm Huyền Trọng Xích vào tay, trong cơ thể lôi điện đấu khí vốn lưu chuyển rất nhanh đột nhiên trở lên giống như rùa bò. Khá lắm, quả nhiên có chút cổ quái. Kinh ngạc thì thào một tiếng, Tiêu Lệ cánh tay gồng lên, một mảnh gân xanh dài hẹp lên trên khuỷu tay nổi lên, nắm chặt Huyền Trọng Xích. Tiêu Lệ khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, quát khẽ một tiếng khởi. Thanh âm vừa dứt, Tiêu Lệ cánh tay có chút run rẩy, chậm rãi nổi lên, sau đó hai tay nắm chặt trước người, dùng sức cả hai huy động một lần nữa. Lần này nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt mơ hồ thoáng hiện lên nét rung động hơn nhiều. Ngươi lúc trước như vậy đeo thứ này trên lưng chiến đấu cùng ta sao? Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười, Tiêu Lệ đột nhiên miệng lưỡi có chút khô khốc. Trời ạ, thứ này trên lưng người còn có thể di động đã là rất giỏi, mà Tiêu Viêm lại dĩ nhiên đeo trên lưng cùng chính mình chiến đấu nhiều hiệp. Cái này như thế nào không làm cho Tiêu Lệ kinh ngạc cùng khiếp sợ? Nhìn bộ dáng Tiêu Lệ rung động, Tiêu Viêm mỉm cười hơi gật đầu, bàn tay tiếp nhận Huyền Trọng Xích, sau đó thản nhiên đem đặt trên lưng. Con mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cử động của Tiêu Viêm. Tiêu Lệ phát hiện tại lúc nhận Trọng Xích, bàn tay của Tiêu Viêm dĩ nhiên chỉ hơi thoáng trầm một chút. Hơn nữa chỉ trầm xuống trong nháy mắt, điểm cong ấy rất nhỏ, đó là điều chỉnh lại cho hoàn thiện. Nhìn Tiêu Viêm thái độ rất thoải mái, Tiêu Lệ khẽ nhếch miệng một hồi lâu sau, sợ hãi lắc đầu than thở. Tiểu tử kia rất giỏi a, vậy mà Lạp Lan Yên Nhiên lọ bị con mắt chó che lấp hay sao? Huynh đệ nhà ta ưu tú như vậy mấy người, được, Giả Mã Đế Quốc này khả năng tìm được ra mấy người, nàng dĩ nhiên vẫn vứt bỏ. Tiêu Viêm tươi cười, buông tay nói, ít nhất Huân Nhi sẽ không yếu hơn so với ta. Huân Nhi, à là cô gái nhỏ nọ, thiệt nhiều năm không trở về, vậy cô nàng khẳng định lớn lên rất tươi, ngon mọng lướt phải không? Phải biết rằng khi bé, vì là những thiếu gia bên trong Ô Tản Thành mỗi ngày tại bên ngoài Tiêu gia leo tường vào xem đầy. Bất quá, nàng tựa hồ dính chặt với ngươi phải không? Hắc hắc, nghe danh tử thanh nhã này, Tiêu Lệ sửng sốt, có chút hoài niệm cười nói, trong đầu hồi tưởng lại một cô gái xinh đẹp, dung nhan cùng thân thể động lòng người. Tiêu Viêm cũng có chút cảm xúc, khẽ mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ vào Huyền Trọng Xích mỉm cười. Ngày sau có cơ hội, ta mang nàng tới gặp các người. Ân, bất quá hiện tại ta có điểm chính sự, vẫn là thỉnh đại ca cùng nhị ca hỗ trợ. Nga, có việc không thành vấn đề, cứ việc nói là tốt rồi, coi như là tại năng lực ở ngoài, nhị ca cùng đại ca sẽ toàn lực hỗ trợ. Nghe vậy Tiêu Lệ lập tức phất tay cười nói. Ân khẽ cười cười, Tiêu Viêm gật đầu. Căn phòng bên trong mở rộng, Tiêu Viêm ba người ngồi ở đó, mà Thanh Lân thì dì dè dặt bưng lên chén trà xanh, sau đó Nhu Thuận đứng ở phía sau lưng Tiêu Viêm. À, Tiêu Viêm tử, có việc, nói ra đi để cho đại ca nghe xem một chút, giúp ngươi. bưng chén trà nhấp một khẩu. Tiêu Đỉnh hướng Tiêu Viêm cười nói. Cười gật đầu, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói: Ta lần này tới tháp Quà Nhĩ Đại Sa Mạc là muốn tìm kiếm một loại đồ vật. Đồ vật là vật gì? Nghe vậy, Tiêu Lệ thoáng có chút tò mò cười hỏi. Dị hỏa. Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên mặt bàn, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ách. Hai chữ dị hỏa vừa nói ra, căn phòng bên trong nhất thời an tĩnh hơn rất nhiều. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người liếc mắt nhìn nhau mân mê nói. Dị hỏa. Cái loại đồ vật này tựa hồ là luyện dược sư mới có thể cần. Ngươi cần nó làm gì? Tiêu Viêm nhún vai thản nhiên cười nói. Bởi vì ta chính là một luyện dược sư. À, nghe vậy Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ khuôn mặt cứng đờ. Một lát sau, trên chân mày mừng như điên. Ngươi là luyện dược sư? À, ta vừa vặn có may mắn thiên phú trở thành luyện dược sư. Hơn nữa, lúc tại Ô Thản Thành cũng gặp một sư phụ cho lên. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Xách xách, tiểu tử kia ngươi thực giỏi. Không nghĩ tới Tiêu gia ta dĩ nhiên có thể sinh ra một người là luyện dược sư. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu xác nhận, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhất thời cười lớn nói. Trong tiếng cười có chút hâm mộ cùng vui mừng. Dị hỏa thứ này trình độ quý hiếm thực có chút làm người ta sợ hãi. Mặc dù chúng ta tại Thạch Mạc Thành lăn lộn không ít thời gian, nhưng thật đúng không có nghe nói qua nơi nào có tung tích dị hỏa. Mừng rỡ qua đi, Tiêu Đỉnh nhíu mày bất đắc dĩ nói. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm ngón tay khẽ bắn ra lạp giới, từ đó lấy ra một quyển trục da dê cổ xưa, cẩn thận đem trải lên mặt bàn. Ngón tay chỉ vào một chỗ dấu hiệu hỏa diễm, nhẹ giọng nói. Đây là ta làm ra một cái bản đồ. Ở địa phương có dấu hiệu hỏa diễm này hẳn là có tỷ lệ tìm kiếm được dung tung tích của dị hỏa. Bất quá, ta đối với địa hình ở chung quanh Thạch Mạc Thành không có quen thuộc, cho nên ta tìm không được địa phương xác thực có dấu hiệu ở hỏa diễm. Đại ca, các người có hay không lăn lộn một ít thời gian, biết xung quanh Thạch Mạc Thành cái địa phương kỳ dị đó? Nghe vậy, Tiêu Đỉnh đem bản đồ kéo qua, ánh mắt thô sơ giản lượt quét qua địa đồ kinh dị nói. Bản đồ này rất tốt, loại bản đồ này ta lần đầu tiên nhìn thấy. Ân, đích xác chi tiết đến có điểm phá quá phận. Tiêu Lệ gật đầu, cau mày tinh tế quan sát một chút bản đồ, nhẹ giọng nói. Này, khu dấu hiệu địa phương hỏa diễm tựa hồ là tại vị trí đông bộ Thạch Mạc Thành. Ân, nó chuẩn xác hơn tại địa phương đông bộ Thiên Nam. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu trầm tư. Nhưng phương hướng ở đông bộ Thiên Nam Thạch Mạc Thành tựa hồ không có cái địa phương kỳ dị. Đích xác không có. Cái địa phương kia, lúc ta một lần làm nhiệm vụ, từng dẫn người tìm tòi vài ngày không phát hiện cái địa phương kỳ quái gì cả. Tiêu Lệ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nhìn hai người lắc đầu, Tiêu Viêm trên khuôn mặt xẹt lên một nét thất vọng, thở dài một tiếng. Xem ra nơi này hẳn không có dấu vết dị hỏa. Xong, ngay lúc Tiêu Viêm lòng tràn đầy chất thất vọng, một âm thanh ôn nhu sợ hãi đột nhiên tại bên trong căn phòng vang lên. Cái kia, thiếu gia, vị trí phía đông Thạch Mạc Thành tơ hồ có điểm kỳ quái. Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ thắt chặt của Thanh Lân, gấp giọng nói, ngươi biết. Một bên, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đem ánh mắt ngạc nhiên về phía Thanh Lân, hiển nhiên bọn họ không biết rõ tình hình. Bị ba người trong gian phòng nhìn chăm chú vào, Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiếp đảm càng dày đặc thêm một phần, ấp a ấp úng nói, ta cũng không biết, ta cảm ứng được chuẩn xác hay không. Bất quá tại nửa năm trước, ta thực cảm ứng được tại khu vực đông bộ Thiên Nam Thạch Mạc Thành có một chút dị động. Ngươi là làm sao biết? Ngươi tựa hồ không có sở hữu loại năng lực này. Tiêu Đỉnh bàn tay vớt ve chén trà có chút hoài nghi. Ta không biết. Nửa năm trước, ta cảm ứng được có một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại xuất hiện ở phía ngoài Thạch Mạc Thành. Cỗ hơi thở này cũng có cùng một ít huyết mạch trong cơ thể của ta có thể tương tự. mà có hơi thở nọ trước mặt. Cho dù là đoàn trưởng của Sa Chi Dòng Binh Đoàn so với hắn cũng yếu hơn rất nhiều. Thanh Lơn dè dặt sát Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Nga." Nghe vậy, Tiêu Địch cùng Tiêu Lệ thoáng có chút động dung. Nhưng đoàn trưởng Sa Chi Dòng Binh Đoàn là một đại đấu sư, ngay cả hắn mà so với đại vị hơi thở thần bí kia đều yếu hơn. Vậy đối phương chẳng phải ít nhất cũng là cấp bậc đấu vương sao? Cùng người huyết mạch tương tự, chính hơi thở, chẳng lẽ là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương? Chỉ trầm tư một chút, Tiêu Lệ đột nhiên kinh hãi nói: "Lấy thực lực của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, cho dù là muốn đem Thạch Mặc Thành hủy diệt cũng không có khó khăn. Loại nhân sĩ siêu cấp kinh khủng này, dĩ nhiên dưới tình huống bọn họ không biết, ở Thạch Mặc Thành xung quanh dạo một vòng, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lọt vào tai." Tiêu Địch sắc mặt thoáng hiện lên chút biến hóa. Tại xung quanh tháp Quan Nhĩ sa mạc, cái danh này tựa hồ giống như là Đan Vương Cổ Hà ở trong Gia Mã Đế Quốc. "Ta không biết." Thanh Lân lắc đầu nhẹ giọng nói: "Ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, nhiều lắm trước làng đột nhiên đi tới vị trí của đông bộ Thạch Mặc Thành, ở nơi đó tựa hồ dừng lại một đêm. Ở trong một đêm này, phía đông năng lượng cực kỳ bá đạo. Hơn nữa ta còn biết, tại lúc làng rời đi tựa hồ bị thương." Nghe Thanh Lân nói ra, Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, đôi mắt híp lại, thấp giọng nói: "Ngươi có thể xác định được địa phương nàng dừng lại cụ thể ở chỗ nào không?" "Hẳn là có thể, mặc dù thời gian cách nửa năm, bất quá nàng để lại ở đó một ít hơi thở còn sót lại, thực sự là quá lồng. Ta dựa vào tiêu huyết mạch trong cơ thể, hẳn có thể tìm tới địa phương kia." Lúc nói đến tiêu huyết mạch nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân rõ ràng ảm đạm đi vài phần, bất quá nàng cố gắng mỉm cười như cũ,